tự do vô ngại nên mới gọi là tha hóa tự tại thiên, cũng tức là cung trời ma vương. Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn giáo hóa loại ma thiên này, tức hiện thân tự tại thiên, mà vì nói pháp khiến nó được giải thoát. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Trên chót đỉnh tứ thiền thiên là cung trời Ma Hê Thủ La, tức là đại ma vương thiên. Trời này có 8 tai, 3 con mắt. Ma này lực lượng rất dữ tợn. Thiên đại tướng quân như ngài Vĩ Đà Thiên Tướng, nguyên là một vị đại Bồ Tát hóa hiện đến để làm thần hộ pháp. Tỳ Sa Môn là Bắc Phương Thiên Vương, một trong tứ thiên vương thiên. Đông Phương gọi là Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương gọi là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương gọi là Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương gọi là Đa Văn Thiên Vương. Tỳ Sa Môn tức là Đa Văn Thiên Vương, là thủ lãnh của tứ thiên vương. Nói một, gồm cả ba kia là đủ bốn vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc hiện đại tự tại thiên, hoặc hiện thiên đại tướng quân, hoặc hiện tứ thiên vương, hiện các thứ thân không một thứ nào chẳng phải tùy loại thị hiện mà giáo hóa chúng sanh, thường gọi là hiện thân đồng loại, dạy chỉ pháp tương đương với căn cơ mà giáo hóa vậy. Xét cho rốt ráo điều quy về mục đích duy nhất khiến cho chúng sanh được thành Phật, từ trước đến đây đã giảng xong 6 thứ thị hiện ứng hóa thân của thiên đạo. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Văn này giảng thị hiện thân nhân đạo. Người nhân gian có quốc vương trưởng giả, có tể quan bách tánh. Tiểu vương là quốc vương thế gian, chuyển luân thánh vương xưng là đại vương. Bình thường ông vua một nước đều xưng tiểu vương, như đại tổng thống ngày nay, dân chủ thì chủ tịch, vân vân, đều là giàu có bốn biển, ngồi mà nắm lấy đại quyền một quốc gia, vì địa vị ấy rất cao sang vậy. Nếu thu nắm hết đại quyền mà biết đem Phật pháp giáo hóa cho trăm họ, trên làm dưới bắt trước, thời cả thiên hạ ai mà dám khinh lờn coi nhẹ, chắc chắn dễ dàng tuân hành tinh chịu theo mệnh lệnh răm rắp vậy. Như cổ thời nhà Đường có Đường Thái Tông, nhà Nguyên có Nguyên Thế Tổ, nhà Lương có Lương Võ Đế, đều là những người vị ấy. Hiện tiểu vương là thân luận, dạy tam cương ngũ thường, thập thiện là khẩu luân, soi cơ nên dùng phương tiện nào cho thích hợp mà thuyết pháp là lý luân. Ở trên đời có những người chẳng chịu tin Phật pháp, nên đem địa vị cao cả của đế vương, tổng thống, chủ tịch mà giáo hóa họ, họ mới cứng chịu tin theo. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng ngần ngại gì, tức hiện thân tiểu vương đến thuyết pháp giáo hóa khiến nó được giải thoát. Đại phàm những người đạo cao đức rộng, thấy nhiều hiểu rộng,